Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, hứa hẹn. Diệp Hiên căn bản không biết rõ hắn đã bị một cái khác vị diện bên trong chúa tể theo dõi. Thậm chí còn phái ra đế tử cấp bậc thiên tài, đến diệt trừ hắn, bất quá lấy Diệp Hiên tính tình, chỉ sợ hắn sau khi biết. Cũng không biết quá mức để ý. Cũng là đế tử, ai sợ ai a? Phi Vân nước trong hoàng cung, Trái Nguyên Tông quân thần nơm nớp lo sợ một lần nữa cầm Diệp Hiên đón vào trong cung điện. Còn lại thiên tài đều tự giác yên lặng theo ở phía sau. Diệp Hiên ngồi cao thủ tọa, Minh Lạc Trần, Lạc Thệ Vũ đặt song song lần bữa tiệc, đón lấy chính là Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương cùng Ân Huyền Thường, Tiêu Lộng Ảnh, Trương Bộ Nhai, Tiêu Diễm là bởi vì biểu hiện ra kinh khủng kiếm ý phong bạo, cùng có tư cách cùng Thất Thiếu Chủ liên thủ, mà bị phá lại ngồi tại thứ 8 bữa tiệc. Về phần còn lại những thiên tài kia, nhưng là không có tốt như vậy đãi ngộ. Tất cả mọi người là hỗn bữa tiệc, là không ở bài xuất số ghế, chờ đợi sở hữu thiên tài tất cả ngồi định về sau. Trái Nguyên Tông quân thần lúc này mới thận trọng ở một bên tiếp khách. Đế tử tại Phi Vân Quốc Hoàng Cung bên trong sinh ra. Đối với Trái Nguyên Tông quân thần mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn vinh diệu. Lúc này trong lòng bọn họ hưng phấn đây. Thấy mọi người đều không có nói chuyện, Minh Lạc Trần ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Thệ Vũ. Trôi qua Vũ huynh, so với cũng so tài xong, thiên cương vực sự tình, nói như thế nào, có mấy lời Diệp Hiên không tốt nói thẳng, đã đem chính mình định vị với phụ thần Minh Lạc Trần, nhưng là có thể không chút do dự nói ra. Lạc Thệ Vũ trầm mặc chốc lát, chợt chậm rãi mở miệng, Thái Hư giáo sự tình, ta ba người là không ở nhúng tay, chỉ là... Ta Thái Hư giáo trước kia dù sao cũng là Trung Thiên vực một trong những thế lực. Kính xin chư vị thủ hạ lưu tình, chớ có tạo nhiều giết chóc. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Thệ Vũ cũng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Về phần đổi ý, Lạc Thệ Vũ căn bản không nghĩ tới, lấy hắn ngạo khí, để cho hắn làm ra lật lọng sự tình, còn không bằng giết hắn được. Đừng nói là Lạc Thệ Vũ cùng Khúc Lưu Thương, dù là Thái Hư giáo tam thiếu chủ bên trong, nhìn qua khó tin cậy nhất Tiêu Lộng Ảnh, làm sao cũng không phải ngạo ý 10 phần người. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, một lời đã nói ra, liền tuyệt không khả năng đổi ý. Tuy nhiên phen này thất bại tan tác mà quay trở về, để cho Lạc Thệ Vũ ba người rất có thể chịu đến trong giáo những thiên tài khác chỉ trích. Làm không cẩn thận liền thiếu chủ vị trí đều bị ảnh hưởng. Nhưng Lạc Thệ Vũ ba người y nguyên vẫn là nhận. Diệp Hiên dùng ánh mắt tán thưởng, nhìn Lạc Thệ Vũ ba người một chút, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Đã như vậy, cái kia bản thánh tử cũng lần nữa làm hứa hẹn. Nếu là thiên cương vực Thái Hư giáo đệ tử, sẵn lòng thúc thủ chịu trói, bản thánh tử nhất định tại chúng thánh người trước mặt bảo bọn hắn một cái mạng. Những Thái Hư giáo đó đệ tử bất quá cũng là chút ít phổ thông võ giả, Diệp Hiên đối bọn hắn không dám chút nào hứng thú, là giết là thả căn bản dâu ria. Nếu không có tất cả thế lực quá mức coi trọng Thái Hư giáo dư nghiệt, chỉ sợ Diệp Hiên tại chỗ liền đem bọn hắn thả đi cũng có thể. Lạc Thệ Vũ ba người nghe vậy, cùng nhau đứng người lên, hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ. Cảm ơn đế tử, việc này mặc kệ được hay không được, ta ba người nhất định ghi khắc đế tử tri ân. Diệp Hiên có thể làm chúng làm ra cam kết như vậy, để cho Lạc Thệ Vũ ba người cảm động phía dưới, đều vì đó say mê. Phải biết Diệp Hiên nhất cử nhất động cũng là đại biểu cho Trung Thiên vực. Hắn cái hứa hẹn này rất có thể sẽ gây nên Trung Thiên vực chung thế lực bất mãn. đối với Diệp Hiên cũng không có chỗ tốt gì, nhưng hắn lại vẫn cứ làm ra cam kết như vậy. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào Lạc Thệ Vũ ba người trên thân. Trong lòng cười nhạt nở nụ cười, vì ba người các ngươi, ta xem như làm kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Bất quá nếu là có thể đem bọn ngươi ba thu phục, cái kia coi như ta bỏ ra giá cao hơn nữa, cũng đáng được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,